Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 684, chương không được thuần túy. Đi tải mềm mại mặt cỏ, đạp lên sân đánh gôn, đầy mắt xanh mơn mởn bãi cỏ. Cái này vận động nhìn đơn giản, nhưng Mã Thu Du nói lại là tuyệt không đơn giản. Gôn động tác cần cơ bắp vận động cùng bình thường dùng cơ bắp đều không giống nhau. Kỳ thật lực tay càng lớn càng đánh không xa cầu. Tại thuần túy so kích cầu khoảng cách lên nam sinh khả năng không sánh bằng một cái sẽ đánh nữ hài. Bởi vì kích cầu khoảng cách cứ việc cùng lực lượng là có liên quan. Nhưng kỳ thật thân thể tính dẻo dai mới là quyết định khoảng cách yếu tố đầu tiên. Mã Thu Du một bên uốn nắn hai người động tác, một bên không ngừng giảng thuật. Trần Tử Nhĩ là biết một điểm, bất quá huy can kích cầu trình độ thật chẳng ra sao cả. Cùng thân phận của hắn bây giờ không quá tương xứng, Lạc Chi Di nhìn cũng coi như có chút hứng thú. Quá trình học tập bên trong một mực vui cười, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là thật vì lên cái này khóa tới. Mã Thu Du cũng chậm chậm trầm tĩnh lại. Công việc này đơn giản, đại đa số thời điểm nàng ngay tại đứng bên cạnh là được. Còn rất thú vị, đánh bay một cái cầu về sau. Lạc Chi Di nói như vậy, dùng chơi vui để hình dung, để Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên. Làm diễn viên đâu, chơi vui sao? Nói thật là, không có đương chi tiền căn là có thiếu nữ minh tinh mộng. Vì lẽ đó cảm thấy rất chơi vui, thế nhưng là thật làm về sau đã cảm thấy rất mệt mỏi. Trần Tử Nhĩ dọn xong tư thế, chuẩn bị kích cầu, bình thường, làm một nhóm hận một nhóm. Điểm này từ phụ mẫu có thể nhất nhìn ra, người có thể quan sát một chút. Đại đa số phụ mẫu đều không hy vọng con của mình làm cũng giống như mình làm việc. Bồng một tiếng, màu trắng tiểu cầu bay về phía nơi xa. Trần Tử Nhĩ hỏi Mã Thu Du, Mã huấn luyện viên, cái này thế nào? Mã Thu Du nói, so vừa vặn, phải chú ý đánh thẳng nha. Đương nhiên, nam nhân không thể cong, ta đi thử một chút. Lạc Chi Di nói, nàng thân cao chân dài, tư thế bãi xuống Trần Tử Nhĩ đã cảm thấy hình tượng rất đẹp. Màu đen đuôi ngựa vung lên tới thời điểm càng có sống động. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ căn bản không có quan tâm nàng cầu đánh thế nào. Hai tay của hắn khoác lên cây cơ lên. Nhìn là người này, Lạc Chi Di con mắt thoáng nhìn đại khái là thấy được chút gì. Sau đó miệng bĩu một cái. Có chút xấu hổ, cũng có chút mừng thầm. Kỳ thật nàng càng muốn hơn hai người cùng một chỗ đánh. Muốn cái gì huấn luyện viên? Người dạy ta không tốt sao? Vì lẽ đó Mã Thu Du đi nhà xí rời đi thời điểm. Nàng hơi ngước đầu, trong mắt đáng yêu đi dạo. Người đến dạy một chút ta. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên có rất mạnh hình tượng cảm giác. Gã bỉ ổi nhân thủ nắm tay dạy học, còn nhắc nhở cô nương chú ý nâng mông. Mấu chốt là dùng tay đi nhắc nhở. Hắn không phải muốn làm chính nhân quân tử, chỉ bất quá trường hợp công khai không thích hợp dạng này. Rõ ràng có càng nhiều cơ hội, thế là nhấc lên cây cờ nhẹ nhàng gõ nàng vành nón. Hảo hảo chơi bóng đi ngươi, Lạc Chi Di không có theo trong lời này nghe ra chán ghét. Sau đó Trần Tử Nhĩ còn nói, ta để người chuẩn bị đồ vật, một hồi thịt nướng a. Tốt, ta nướng ngươi ăn. Tuy nói gôn không phải lượng vận động rất lớn loại kia, nhưng đến cùng cũng coi như vận động, không sai biệt lắm chừng một giờ. Hai người liền muốn nghỉ ngơi, chủ yếu là trước 20 phút loại kia mới mẻ cảm giác cũng càng ngày càng ít. Trong nhà người hầu bắt đầu chuẩn bị thịt nướng vật cần thiết cùng nguyên liệu nấu ăn. Trần Tử Nhĩ chảy chút mồ hôi, vì lẽ đó lên lầu cọ rửa một cái. Lạc Chi Di cũng là như thế, mà lại nàng trong xe mang đến quần áo, sau khi đi ra lại là một phen khác trang phục. Trạng vạng tối tại mặt trời chạy đi về sau vụng trộm ngoi đầu lên. hết sức xua tan lấy giữa trưa nóng ướt, gió đêm truy đuổi dáng chiều. Dáng chiều thì ôm mặt đất, đem xanh nhạt bãi cỏ nhiễm choáng ra màu đỏ nhàn nhạt. Đám người hầu đem lên tốt thịt bò cùng thịt gà đều chuẩn bị kỹ càng. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy còn có rượu, liền để người rút lui. Cái này muốn uống rượu coi như đã xảy ra chuyện lớn. Mã Thu Du huấn luyện viên tại kết thúc về sau liền rời đi. Người này để người rất thoải mái dễ chịu. Về sau lại học nói không chừng sẽ còn tìm nàng. Bầu trời tia sáng chậm chậm bắt đầu trở nên yếu ớt. Trần Tử Nhĩ cùng Lạc Chi Di ngồi đối diện nhau. Ăn như vậy, có thể hay không ảnh hưởng ngươi tiếp xuống quay phim? Cô nương lắc đầu. Ta có thể là rất nhiều người hâm mộ loại kia. Ăn không mập, nếu để cho ta diễn gái mập người. Vậy nhưng thật sự là phải tốn mất không ít tiền. Tốn không ít tiền? Trần Tử Nhĩ hỏi. Mua đồ ăn à? Lạc Chi Di nói. Ta lúc học trung học thật rất gầy. 173cm. Vẫn chưa tới 50kg. Về sau lên đại nhất. Khóa ít. Thời gian nhiều. Mấu chốt là cho tiền tiêu vặt cũng nhiều. Nuôi hơn phần nửa năm mới lớn 7-8 cân. Trần Tử Nhĩ phương diện này quấy nhiễu đảo cũng không nhiều. Hắn vẫn còn chưa qua rất mập giai đoạn. Vậy ngươi liền rộng mở ăn đi. Chính là ta không thể cùng ngươi uống rượu. Vừa uống rượu liền nên là một mình ngươi ăn. Vừa vặn hắn hiện tại không thể uống rượu. Ta cũng không uống. Cái này cái nĩa ngươi cầm một cái. Nhìn xem nghĩ nướng cái gì. Không khí tĩnh mịch để người không nỡ rời đi. Cảm giác rất lâu không có cùng ngươi ăn cơm. Thường thường nghe người ta nói đến đều là Trần Tổng. Làm ta gặp được ngươi cũng có chút khẩn trương. Trần Tử Nhĩ ăn thịt. Hiện tại còn khẩn trương à? Lạc Chi Di cười lắc đầu. Tốt hơn nhiều. Ta nghĩ trong công ty nhất định rất nhiều người đều muốn nhìn đến lúc này ngươi. Bất quá ta cũng biết ngươi cũng không phải là cái loại người này nhóm chán ghét lão bản. Tối thiểu đối ta thật là rất tốt. Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta đầu tiên là bằng hữu, về sau ngươi mới tiến vào công ty, mà lại vào lại là quái tượng nhiều lần ra ngành giải trí. Vì lẽ đó ta cũng không thể để bằng hữu của mình bị khi dễ à. Bất quá nói thật ra, còn rất phí sức. Lạc Chi Di chính nhai nuốt lấy thịt, nghe xong sững sờ, phí sức, ta địa phương nào để công ty bất tiện sao? Vậy thật đúng là, hắn phủi xuống khóe miệng, trọng trọng gật đầu, trách thì trách ngươi sinh bộ dáng này, làm hỏng tâm tư quá nhiều người. Lạc Chi Di nháy nháy mắt, sau đó cúi đầu nhịn không được cười lên, trong mồm ngay tại ăn đồ ăn còn để nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Sau đó cô y nói mát, gạt ta đâu đi, ta muốn thật dài đẹp như thế, liền sẽ không một mực bị cự tuyệt. Trần Tử Nhĩ để đũa xuống, nghĩ nghĩ nói, ngươi bây giờ là thịnh thế ký kết nghệ nhân, coi như ngươi không vì ta làm những gì, thịnh thế cũng đồng dạng sẽ bảo vệ ngươi. Biến thành người khác liền nói tạ ơn xong việc, nhưng Lạc Chi Di nhiều người thông minh, câu trả lời của nàng là hỏi lại. Vì lẽ đó ngươi bây giờ còn cảm thấy ta muốn tới gần ngươi là vì được chia thịnh thế tập đoàn bảo hộ sao? Trần Tử Nhĩ ngược lại là hơi có ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, ta là cảm thấy như vậy. Vậy bây giờ đâu? Hiếm thấy, hắn vậy mà lại tại nói chuyện bên trong mất đi bộ phận quyền chủ động. Hiện tại, ta cũng không làm rõ ràng được ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Lạc Chi Di ngồi ngay ngắn. Cắn đũa hỏi, ta biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng à? Ngươi thế nhưng là rất thông minh Trần Tử Nhĩ đâu. Em, ăn cơm trước đi. Không được, trước nói chuyện phiếm, ta là lão bản, nghe ta, vậy ta vẫn nữ hài tử đâu. Ngươi phải có thân sĩ tinh thần. Lạc Chi Di hai mắt vụt sáng lên nói, nàng một mực dạng này cơ trí lại lớn mật. Cũng biết Trần Tử Nhĩ không ghét nàng. Trần lão bản thật đúng là không tốt, nhờ vào đó liền phát cáu. Cái kia cũng quá keo kiệt. Ta nói như vậy, đời sống tình cảm của ta không được thuần túy. Nói đến chỗ này, cô nương có chút lo nghi. Không có người sẽ đối với cái này rất hào phóng. Nếu có, đó nhất định là hẹn pháo lừa gạt tiền. Ngươi nói là Thịnh Thiền Dư cùng Sử Ương Thanh sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.